phía sau tướng Tào còn có một đội kỵ quân. Trong bối rối, gã không thể xác định được đối phương rốt cuộc có bao nhiêu binh mã. Lại giống như mãnh hổ xuống núi theo tướng Tào giết chạy đến. Càng ngày càng gần, trong chớp mắt Tào Bằng đã thấy đại kỳ trong quân phía trước. Lưu Hổ quá sợ hãi, vội vàng la lên. Ngăn hắn lại cho ta. Vài tên võ tướng phóng ngựa lao ra, muốn ngăn Tào Bằng lại. Nào ngờ, không chờ bọn họ tiến đến, thiết lưu tinh trong tay Tào Bằng liên tục phát ra nện vào hai gã võ tướng ngã xuống. Cổ tay hắn lật lên. Một quả cương nỏ gào thét bắn ra vào giữa trán một tên võ tướng. Chỉ trong chớp mắt, ba người ngã xuống ngựa, khiến cho binh lính Kinh Châu chấn động. Hai người còn lại muốn thúc ngựa bỏ chạy, đã thấy sư hổ thú hí lên một tiếng, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Họ can kích phá không đánh tới, chém một người thành hai đoạn. Lập tức, Tào Bằng ở trên ngựa với người ra. Một tay quạt lấy võ tướng kia mang bên hông. Cánh tay còn lại dùng sức. Chỉ nghe hắn hét một tiếng. Võ tướng gần 200 cân bị Tào Bằng kéo bật từ trên lưng ngựa lên. Võ tướng kia sợ tới mức hét to một tiếng, trong giây lát bay ra ngoài giống như cưới mây vượt gió. Bùm! Võ tướng bị quẳng rơi trên mặt đất, đầu choáng váng. Y xoay người định đứng lên, còn chưa kịp định thần đã thấy một con ngựa cao to ngay trước mặt. Lập tức phi đà binh giơ hoành đao lên, phụt một cái, chém văng đầu y đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra cực nhanh. Tào Bằng từ trong loạn quân giết ra chỉ trong nháy mắt. Lại phải nói tiếp, Lưu Hổ này cũng không phải loại người trói gà không chặt. Nhưng đối mặt với hung thần áp sát đánh tới giống như Tào Bằng, lập tức bị ngây ngốc. Y hét to một tiếng thúc ngựa bỏ chạy. Còn Tào Bằng lúc này đã vọt tới trước mặt đại kỳ trung quân, tay trái cầm tây cực hàm quang quét ra. Chỉ nghe rắc một tiếng, cột cờ đại kỳ to bằng miệng bát to bị một đao chém đứt thành hai đoạn. Lập tức binh mã Kinh Châu rối loạn. Mà ở trên đầu thành xa xa, Khoái Chính đang liều chết chống đỡ quân Kinh Châu, nhưng cũng để ý tới sự hỗn loạn trong trận doanh Kinh Châu. Tai nghe tiếng giống gầm sư hổ thú quen thuộc, trong lòng y mừng rỡ. Quân cứu viện đã tới, là quân cứu viện đã tới. Quân cứu viện đã tới, các huynh đệ, giết địch cho ta. Cùng lúc đó, Bàng Đức cũng nghe được tiếng hí của sư hổ thú. Công tử đã đến, là công tử đến đây. Gã bất chấp cơ thể kiệt sức, cũng không để ý tới vết thương trên người. Đoạt lấy một chiến mã trong tay một gã quân tốt. Bàng Đức phi thân lên ngựa, ngồi ngay ngắn, múa đao hét lớn. Binh lính Kinh Châu nghe âm thanh ầm ĩ cũng hoảng sợ. Quay đầu lại xem, thấy đại kỳ trung quân Lưu Hổ đã biến mất từ lúc nào. Mà quân trận bên ta lúc này đang trong sự hỗn loạn. Binh Kinh Châu quá sợ hãi, lập tức không còn sức tấn công mãnh liệt Hồ Dương như trước nữa. Ngay cả chủ tướng cũng đã bị giết, còn đánh cái gì? Binh Kinh Châu lập tức tan tác rút lui như thủy triều. Bàng Đức đi đầu từ lỗ hổng ở tường thành lao ra, múa đao truy kích. Một trận tấn công cứng rắn nhưng lại ly kỳ biến thành trận chiến truy kích. Một bên là sĩ khí đã giảm sút, ý chí chiến đấu đã không còn. Còn bên kia thì sĩ khí dâng cao, tinh thần phấn chấn. Quân Tào Hồ Dương tuy rằng số người đang trong tình huống bất lợi, nhưng mà nay thấy binh mã Kinh Châu thất bại rút lui, sao bằng lòng buông bỏ cơ hội. Khoái Chính hạ lệnh đánh mở cửa thành, xuất binh truy kích. binh Kinh Châu rốt cuộc không còn tinh thần, dưới sự truy kích của quân Tào Hồ Dương bại liên tiếp. Lý Nghiêm đoạt một con ngựa, vọt tới trước mặt Tào Bằng. Y dùng đao chỉ vào Lưu Hổ đang trốn đằng xa. Công tử kia là Lưu Hổ. Tào Bằng hét lớn một tiếng, đánh ngựa lao tới. Sư hổ thú cất vó phi đi, khi đang chạy tiết tấu không ngừng biến ảo. Họa can kích trong tay múa tung bay, nơi đi qua như gió thu cuốn hết lá vàng, giết đến máu chảy thành sông. Vật cưới của Lưu Hổ không tồi, nhưng vẫn kém xa so với loại ngựa thần sư hổ thú trong truyền thuyết này. Trong chớp mắt, khoảng cách hai con ngựa càng lúc càng gần. Thậm chí Lưu Hổ còn cảm nhận được rõ ràng Tào Bằng tới gần. Loại cảm giác sợ hãi khó hiểu này quanh quẩn trong đầu. Lưu Hổ cảm nhận được áp lực cực lớn, đột nhiên hét lớn một tiếng, quay đầu ngựa lại, đâm thương về phía Tào Bằng. Y cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên quay đầu lại. Chỉ là áp lực nặng trịch kia khiến y không thể nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng xác thực là quả thật. Là cảm nhận được sự sợ hãi tử vong tới gần. Thương kích giao nhau trên không trung. Kinh lực từ hỏa can kim truyền đến khiến Lưu Hổ cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ thấy Tào Băng dùng hỏa can kích khóa đại thương Lưu Hổ. Rồi sau đó thuận thế quấn lấy. Vẽ ra một vòng tròn rực rỡ. Cả người Lưu Hổ bị một lực lớn dẫn dắt. Cuối cùng không giữ vững được. Đại thương bắn ra khỏi tay. Tào Băng thừa cơ tiến đến. Họ can kích chém ngang từ trước ra sau. Lưu Hổ muốn né tránh nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Y nhắm hai mắt lại quát to một tiếng. Mạng ta xong rồi. Đinh. Bên tai vọng đến một tiếng vang trong trẻo. Mở to mắt ra, Lưu Hổ ngạc nhiên phát hiện mình không có việc gì. Đây cũng không phải là do Tào Bằng thủ hạ Lưu Tình. Mà là ngay lúc hắn chuẩn bị chém Lưu Hổ. Một mũi tên nhọn đột nhiên bay tới bắn vào đại kích trong tay hắn. Hổ công tử đừng kinh hoàng, Hoàng Trung ở đây. Một con ngựa trắng lông đốm vàng từ trong loạn quân giết ra. Một viên lão tướng tay cầm hổ bào đao, hùng hổ xông tới đây. Tào Bằng không nói hai lời, giục ngựa nghênh đón. Đao kích giao nhau. Tào Bằng cảm thấy cánh tay run lên. Gan bàn tay run rẩy. Sư hổ thú dưới háng hí lên hung bạo. Suýt nữa làm Tào Bằng ngã xuống. Hắn thầm cả kinh ngước lên nhìn. Thấy lão tướng kia đã tới bên Lưu Hổ, hổ bào đao đang chĩa vào Tào Bằng. Hoàng Trung. Sao hổ bào đao ta tặng cho Bàng Đức lại nằm trong tay ông ta? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 492 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 494. Lão tướng như hổ. Hoàng Trung là từ đương tử Hương Áp tại Lương Thảo đến. Tuổi tác hiện nay của ông đã không giống như người trẻ tuổi háo thắng tranh cường. Đại khái ông có thể đoán được tâm tư của Lưu Hổ. Nên khi Lưu Hổ quyết định để ông ở lại đường tử Hương, ông cũng không có ý kiến lớn gì. Chỉ có điều, Hoàng Trung không ngờ khi mình vận chuyển Lương Thảo đến lại gặp phải Lưu Hổ đang tan tác. Vì thế vội vàng từ sau doanh lao ra. Đúng lúc thấy Tào Bằng đang định đâm Lưu Hổ. Hoàng Trung không biết Tào Bằng, nhưng mơ hồ đoán được thân phận của Tào Bằng. Sau khi cứu Lưu Hổ, Hoàng Trung cũng không rút đi ngay. Mà dùng thanh hổ bào đao đã cướp được từ trong tay Bàng Đức chĩa vào Tào Bằng. Ông khiêu chiến với Tào Bằng. Binh Kinh Châu vừa mới tan tác đã được rót thuốc trợ tim. Mà liều thuốc trợ tim tốt nhất không thể nghi ngờ chính là xử lý Tào Bằng. Nếu thật sự xử lý được Tào Bằng, chẳng những có thể cứu vãn được cuộc diện thất bại, thậm chí có thể nhanh chóng chấm dứt trận chiến này. Hoàng Trung râu tóc dựng ngược, hét lớn một tiếng, phóng ngựa vọt tới. Tào Bằng lúc này cũng ổn định tinh thần. Thấy Hoàng Trung xông tới, hắn cũng không chút sợ hãi, nghênh đón Hoàng Trung, nâng hỏa can kích lên vọt tới. Hai người không ai mở miệng, nhưng giữa hai người lại rất hiểu tâm ý đối phương. Gần 3 năm Duyệt Tân, Tào Bằng đã lính ngộ thế thuộc về hắn. Như một ngọn lửa cháy xông lên phía trước, hỏa can kích xoay thành vòng tròn, biến hóa thành một luồng sáng nghiêng quét ra ngoài. Còn Hoàng Trung thì sắc mặt nghiêm trọng, hổ bảo đao lật trong tay, thế đao liên sơn đao chạm, đao cương bốn phía vây hỏa can kích vào giữa. Giao đấu hơn 10 hiệp, hai ngựa giao qua, hai người cùng quay đầu ngựa lại, sắc mặt Tào Bằng trở nên cực kỳ khó coi. Lực đạo của lão già này thật mạnh. Tào Bằng thầm thán phục, không hổ là ngũ hổ thượng tướng thuộc Hán. Hắn dìm ngựa nắm chặt hỏa can kích trong tay, cánh tay bùn rùn. Hoàng Trung cười lạnh, giục ngựa lao ra. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe phía sau tiếng chiêng vang lên. Là Lưu Hổ sau khi thoát ra khỏi chiến trường đã đánh Minh Kim thu binh. Hoàng Trung căn bản không muốn rút lui như vậy. Nhưng quân lệnh như núi, nếu Lưu Hổ đã dùng Minh Kim, ông quả quyết không thể trái lệnh. Ngươi là Tào Bằng. Hoàng Trung đột nhiên mở miệng, giọng nói kia giống như sắt đá toát lên uy lực. Cánh tay Tào Bằng đã khôi phục được cảm giác, ngạo nghễ cười nói, tất nhiên. Lần này tha mạng cho ngươi, lần sau mỗ nhất định lấy đầu ngươi. Hoàng Trung lành lạnh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Trong lòng Tào Bằng run lên nhưng không biểu lộ ra ngoài, mặt cười lạnh nói, ta cũng chờ xem. Hoàng Trung ha hả cười hai tiếng, đích thân áp trận chậm rãi rút lui về đại doanh. Cùng lúc đó, đám người Bàng Đức, Lý Nghiêm cũng đã đến. Công tử, vì sao lui binh? Bàng Đức thấy Hoàng Trung, lập tức giận tím mặt. Y thua trong tay Hoàng Trung, nhưng thật lòng lại không oán giận. Hoàng Trung đánh bại y là bằng chính tài lực của mình, không có chút nào đầu cơ trục lợi. Bàng Đức thua chính là thua ở điểm này nên cũng không có gì oán trách. Nhưng lão già này lại đoạt mất hổ bào đao của y mới khiến y tức giận. Hổ bào đao kia là lễ vật Tào Bằng tặng y, cũng đại diện cho sự tín nhiệm của Tào Bằng đối với y. Nhưng hiện tại, vật tín nhiệm kia y lại đánh mất, gặp Tào Bằng, sao không hổ thẹn chứ? Tào Bằng thấy binh Kinh Châu dưới sự xuất lính của Hoàng Trung đã chậm rãi tụ lại, rút lui về quân doanh. Lão tướng này không tầm thường, không thể khinh thường. Ngươi nhìn lão đích thân áp trận chính là để phòng ngừa truy kích, nếu tiếp tục truy kích chỉ sợ sẽ phản ngược lại. Hơn nữa mọi người vừa trải qua một trận chiến ác liệt, tổn thất rất lớn, các quân sĩ cũng đã mệt mỏi. Binh lực chúng ta không bằng đối phương, nên ổn định đầu trận tuyến, không nên so đo. Lệnh Minh, ngươi không sao chứ? Bộ dáng Bàng Đức nhìn rất nhích nhác. Tào Bằng thân thiết hỏi càng khiến Bàng Đức cảm thấy xấu hổ. Mạt tướng đã bại trong tay lão tốt kia. Nói bừa, không thể nói Hoàng Hán Thăng như vậy, đây không phải là người bình thường. Người này mặc dù lớn tuổi, nhưng lại vô cùng dũng mãnh, không thể khinh thường. Vừa rồi ta cùng lão giao thủ, nếu không có Lưu Hổ đánh Minh Kim thu binh mà tiếp tục đánh, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của lão. Hiện nay chúng ta nên ổn định đầu trận tuyến trước. ta cùng với chính phương hạ trại ngoài thành. Lập tức phái người thông báo cho Bá Bình. Bảo hắn ta trước tiên phái ngươi tới tường thành tu bổ lại. Rồi đến gặp ta. Một trận chiến chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể chấm dứt. Mọi người phải gia tăng đề phòng. Lúc này Bàng Đức đã không còn chút cuồng ngạo trước kia nữa. Y và Lý Nghiêm vội vàng chắp tay tuân mệnh, đồng thời phái người thu dọn chiến trường. Còn Tào Bằng thì lập tức hạ trại ở ngoài thành Hồ Dương cùng với doanh trại Lý Nghiêm một trái một phải, tạo thành một sự phòng hộ hữu hiệu đối với Hồ Dương. Tà Dương, nắng chiều, đem bao phủ toàn bộ Hồ Dương bên trong màu máu. Chiến trường bên ngoài thành Hồ Dương thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ của người bị thương. Chiến mã không chủ bồi hồi tìm kiếm chủ nhân không biết kết cục ra sao. Khiến người ta rơi vào cảnh tan nát cõi lòng. Một trận chiến Hồ Dương, binh Kinh Châu thương vong hơn ngàn người. Mà số lượng quân Tào bị chết cũng hơn 600-700. Phi đà binh của Tào Bằng cũng bị tổn thất ước chừng 30-40 người mà thôi. Nhìn mo đám thương binh được đưa vào trong thành Hồ Dương, trong lòng Tào Bằng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Sau khi doanh trại được dựng xong, Tào Bằng ngồi ngay ngắn trong đại trướng trung quân. Khoái Chính sau khi đã an bài thỏa đáng công việc trong thành vội vàng tới bái kiến Tào Bằng. Công tử, ngài đến Hồ Dương, vậy phía bên Uyển Thành sẽ không có gì bất ngờ xảy ra chứ? Lý Nghiêm có chút lo lắng hỏi, Bàng Đức đứng bên cũng liên tục gật đầu. Tào Bằng cười cười, phía bên Lưu Bị tạm thời không cần lo lắng. Hắn không đủ lương thảo, căn bản không có khả năng phát động chiến sự quy mô lớn, cho nên chỉ có thể thủ vững Uyển Thành. Hơn nữa, ta đã phái Văn Trưởng thống soái binh mã. Lại có Dương Tử Lộ và Lã Tử Hằng phụ tá. Đủ để ổn định cuộc diện. Hơn nữa, trận chiến Hồ Dương mở ra, chiến sự Nam Dương cũng từ Uyển Thành rời đến Hồ Dương. Hiện tại Lưu Bị đang ngóng trông Lưu Biểu kéo đến. Cho nên tạm thời sẽ án binh. Hơn nữa một khi Lưu Bị xuất binh, chỉ sợ chúng ta phải thủ vững ngay tại chỗ. Không thể tự tiện xuất kích. Thứ nhất, không có nhiều binh lực đến vậy. Thứ hai, Lưu Biểu có uy vọng ở Nam Dương. Ông ta xuất binh chắc chắn sẽ khiến cho cường hào các nơi xem chừng. Những người đó tuy rằng bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về chúng ta, nhưng Lưu Biểu lại là người đứng đầu Kinh Châu. Nói tới đây, Tào Bằng lộ ra vẻ chua xót và bất đắc dĩ. Trên đường đến Hồ Dương, hắn luôn luôn tự hỏi vấn đề này. Trận chiến Hồ Dương đột nhiên bùng nổ, khiến cho đủ loại kế hoạch trước đó của Tào Bằng không thể không tạm thời mắc cạn. Tuy nhiên, trận chiến Hồ Dương này thật sự là ý tứ của Lưu Biểu sao? Nếu không phải ý tứ của Lưu Biểu, Lưu Hổ tự tiện khai chiến chắc chắn sẽ làm cho tình hình chuyển biến. Tào Bằng phải chịu áp lực, so sánh với trước đó, áp lực này còn gia tăng hơn. Sao hắn không sầu lo? Tuy nhiên, hiện tại trước mắt Tào Bằng lo lắng nhất vẫn là Hoàng Trung. Lão tốt này có dũng có mưu, là một nhân vật vô cùng khó giải quyết. Có thể tưởng tượng tiếp theo Tào Bằng phải đối mặt áp lực thật lớn từ phía Hoàng Trung. Luận chém giết trên chiến trường, Tào Bằng không phải đối thủ Hoàng Trung. Nếu Bàng Đức không bị thương, hợp lực hai người còn có thể chống lại được Hoàng Trung. Nhưng vấn đề là hiện tại Bàng Đức bị thương. Lúc trước khi đánh lén Đường Tử Hương đã bị Hoàng Trung bắn thương. Rồi sau đó trải qua một trận khổ chiến, lại tiếp tục bị thương. Trong thời gian ngắn khó có thể bình phục. Chỉ dựa vào một mình hắn thì hơi nguy hiểm. Năm nay Hoàng Trung 54 tuổi mà không già chút nào. Trên lịch sử, khi ông ta 60 tuổi còn có thể đánh ngang bằng với Quan Công, đủ thấy vũ lực kinh người. Bá Bình, Chính Phương, đối với lão Hoàng Trung này các ngươi có biện pháp gì không? Nghe có thể hiểu Tào Bằng rất coi trọng Hoàng Trung, điều này cũng khiến cho Khoái Chính thầm cảm thấy thoải mái không ít. Lúc trước y từng nhắc nhở Bàng Đức, muốn Bàng Đức lưu ý Hoàng Trung nhưng Bàng Đức không để tâm. Kết quả là bị thiệt hại nặng nề. Mà nay thái độ Tào Bằng rõ ràng là rất thấy hứng thú đối với Hoàng Trung kia. Như vậy ngược lại khiến cho Khoái Chính cũng không cần phải cảnh tỉnh Tào Bằng. Nghe xong Tào Bằng nói, yêu ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp. Nhưng nếu nói có đối sách gì, ta thật không nghĩ ra, có lẽ Chính Phương có thể có chủ ý. Tào Bằng cũng để ý Lý Nghiêm vẫn luôn trầm ngâm. Nghe lời nói của Khoái Chính, Lý Nghiêm vội ngẩng lên. Nói, ồ, hôm qua Lưu Hổ dẫn binh đến Hồ Dương, phát động công kích. Nhưng Hoàng Trung lại chưa từng xuất hiện cho đến tận ngày hôm nay. Ta cảm thấy có lẽ giữa Lưu Hổ và Hoàng Trung có mâu thuẫn. Bàng Đức cũng nói, Chính Phương không nói ta cũng không để ý. Đúng vậy, hôm nay ta tham chiến cũng không thấy Hoàng Trung xuất hiện. Mâu thuẫn ư? Chỉ sợ có một chút, không hẳn quá lớn. Khoái Chính vuốt râu, vẻ mặt thoáng suy nghĩ. Mà Lưu Hổ này rất trọng mặt mũi, tâm địa không rộng rãi. Đến cuối cùng Hoàng Trung mới xuất hiện, chưa chắc là có mâu thuẫn gì giữa hai người. Nhưng ta cảm thấy rất có khả năng Lưu Hổ áp chế Hoàng Trung. Dù sao, hắn cũng là chủ soái trận chiến Hồ Dương. Nếu công lao Hoàng Trung quá lớn, thì hắn cũng không cảm thấy vinh quang gì. U, V, Quy, Quy, Mơ áp chế, ta cảm thấy rất có thể Lưu Hổ áp chế Hoàng Hãn Thần. Nhưng dùng trí không thể địch lại được sao? Tào Bằng nghe đám người Khoái Chính giải thích xong cũng rơi vào trầm tư. Bá Bình, nói với ta về Lưu Hổ đi. Ô, việc này lại quá dễ dàng. Vài năm trước, ta cùng Phúc Bá làm ăn ở Tương Dương nên cũng có chút hiểu biết với Lưu Hổ. Nếu hữu học muốn biết, ta được nhiên bẩm báo. Nhắc đến Phúc Bá, trên mặt Khoái Chính đột nhiên hiện lên vẻ bi thương. Phúc Bá chính là lão quản gia của y, hôm nay ở trên đầu thành vì bảo vệ Khoái Chính mà mất mạng. Lão quản gia đi theo Khoái Chính nhiều năm trước sau không rời bỏ. Những năm Khoái Chính sa sút, nếu không lão quản gia ở bên, chưa chắc Khoái Chính đã có thể cầm cự được đến hôm nay. Ngẫm lại lúc Khoái Chính bị gia tộc vứt bỏ chỉ có hai bàn tay trắng. Y tuy là con thứ nhưng cũng là thân phận công tử, không thể hiểu đạo lý sinh tồn. Làm thế nào kinh doanh buôn bán y hoàn toàn không biết gì cả. May có lão quản gia ở cùng vì y mà tính toán tỉ mỉ, mới khiến cho Khoái Chính chống đỡ qua được giai đoạn khó khăn nhất. Mà nay cuộc sống đã tốt lên, nhưng lão quản gia lại chưa được hưởng phúc nhàn thì đã mất đi tính mạng. Điều này khiến trong lòng Khoái Chính sao có thể thoải mái được. Cũng may y biết phân nặng nhẹ. Đem giấu sự bi thương vào trong lòng, Khoái Chính thao thao bất tuyệt kể cho Tào Bằng những chuyện về Lưu Hổ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 493 Tào Tặc Canh Tân chương 495. Không thể địch lại bằng sức lực. Lưu Hổ dưới sự bảo vệ của Hoàng Trung thu gom các tàn binh bại tướng. Tiếp đó, y ra lệnh rút lui 15 dặm, đóng quân ở doanh trại, ổn định đầu trận tuyến. Giờ mới gọi Hoàng Trung đến, để tỏ lòng biết ơn ông. Nhìn thấy Hoàng Trung trong lòng Lưu Hổ vẫn không thoải mái. Y thật sự không ngờ, Hổ Dương nho nhỏ không ngờ lại phiền toái như vậy. Vốn dĩ muốn ép Hoàng Trung một chút, cuối cùng lại phải nhờ Hoàng Trung mới ổn định tình hình trận chiến. Một mặt thì âm thầm tán thưởng, mặt khác thì lại có chút căm tức. Lưu Hổ căm tức chính là sự thất bại của mình, cũng tức giận Hoàng Trung đã giành phần nổi trội. Đương nhiên y biết rõ, nếu không có Hoàng Trung, nói không chừng dưới thành Hồ Dương y đã bị mất mạng. Hán Thăng, lần này ít nhiều lão đã đến kịp lúc, nên mới không bị đánh bại. Hoàng Trung vội nói, tướng quân Cử Nham đừng có khách sáo, Trung chỉ là gặp đúng lúc mà thôi. Tuy nhiên, hôm nay tiểu tặc Tào gia dẫn binh đến Hồ Dương viện trợ. Tiếp theo phải ứng phó như thế nào? Xin tướng quân sớm đưa ra quyết định. Dưới thành Hồ Dương Trung đã giao phong với tên tiểu tặc kia. Người này không phải là kẻ tầm thường, xin tướng quân phải đề phòng nhiều hơn. Xem ra, Hoàng Trung có lòng tốt. Ông ta chỉ muốn nhắc nhở Lưu Hổ, không nên xem thường. Vốn dĩ câu này rất bình thường, nhưng khi Lưu Hổ nghe được, lại hoàn toàn khác. Trong lòng rất khó chịu. Lưu Hổ liếc Hoàng Trung một cái. Bên ngoài tươi cười nhưng bên trong không cười nói. Lão tướng quân từ đường Tử Hương hộ tống Lương Thảo đến đây chắc cũng đã mệt tồi. Trước tiên đi nghỉ ngơi chút, để ngày mai còn theo quân xuất trận, vậy được không? Vốn dĩ Hoàng Trung muốn nói mình không mệt, nhưng thấy Lưu Hổ không muốn nói chuyện với ông ta, nên đã nuốt trở vào. Như vậy, tướng quân Cử Nham cũng nghỉ ngơi sớm đi, mạc tướng cáo từ. Hoàng Trung nói xong, chắp tay cáo lui, bước ra khỏi lều trại. Chờ Hoàng Trung rời khỏi. Sắc mặt của Lưu Hổ lập tức thay đổi cực kỳ khó coi. Y nhổ một ngụm nước miếng, thấp giọng mắng. Để ngày mai ta chém thủ cấp của tên Tào Bằng kia, xem lão thất phu nhục nhã này còn dám đắc ý không. Đúng lúc này, màn lều mở ra. Một gã văn sĩ từ ngoài bước vào, đến chắp tay vái chào Lưu Hổ. Thiếu tướng quân vì ai mà nổi giận vậy? Lưu Hổ nhìn thấy rõ người đến, lập tức lộ ra nét cười. Y ra hiệu cho người mới đến ngồi xuống. Cười ha hả nói. Bá phục, các tướng sĩ đều đã ổn định rồi chứ? Hôm nay thương vong ra sao rồi? Còn có khả năng để chiến đấu nữa không? Người đến là tên Hàn Huyền, tự là Bá Phục, là người Nam Quận. Người này là thuộc hạ cấp dưới của Lưu Biểu. Tuy là người Kinh Tương, nhưng cũng không quá thân mật với tập đoàn Kinh Tương, ngược lại lại rất thân với Lưu Hổ. Hiện tại y là thuộc hạ của Lưu Hổ, đảm nhận chức chủ bộ, phụ trách đồ quân nhu trong quân và các công việc khác. Nghe thấy Lưu Hổ hỏi, Hàn Huyền vội lấy hồ sơ ra, hai tay trình lên Lưu Hổ. Tướng quân, các loại tổn thất đều đã được ghi vào hồ sơ. Hôm nay Hồ Dương lui binh tử thương khoảng 500 người, nhưng gây ra thương tổn cho quân Tào càng nhiều. Hàn Huyền từng nghe người ta nói quân Tào trong thành có một loại thần khí tên là Bát Ngưu Nỏ, uy lực khủng khiếp. Tuân Kham mưu chủ của Lưu Huyền Đức chính là bị cái Bát Ngưu Nỏ này bắn chết. Căn cứ tình hình chiến đấu trong hai ngày nay, thấy Hồ Dương không có trang bị loại vũ khí này. Tuy nhiên hôm nay Tào Bằng dẫn binh lính viện trợ đến, chắc sẽ mang theo Bát Ngưu Nỏ. Nếu đúng là vậy, lần sau tái chiến với quân Tào, xin tướng quân để ý nhiều hơn, tránh bị quân Tào đánh lén. Những lời Hàn Huyền nói rất được lòng Lưu Hổ. Chúng ta đã chết hơn 1.000 binh lính, sự tổn thất của Hồ Dương chắc chắn sẽ nhiều hơn. Tuy rằng anh ta nhắc nhở Lưu Hổ cẩn thận, nhưng với cách thức nhắc nhở Hoàng Trung, rõ ràng không giống nhau. Hoàng Trung lại nhắc nhở Lưu Hổ cẩn thận Tào Bằng còn hàn huyền, lại kêu Lưu Hổ cẩn thận đồ bỏ đi bát ngưu nỏ. Đều có ý tốt muốn nhắc nhở, kết quả thì hoàn toàn không giống nhau. Lưu Hổ đang trong lúc tuổi trẻ sung sức, lại vừa mới bị thiệt hại nặng, đương nhiên trong lòng không thoải mái. Y thua, nhưng Hoàng Trung lại thắng, đó không phải biểu hiện châm biếm y bất lực sao? Nếu như chỉ lưu ý đến quân giới, thì lại là một khái niệm khác. Bởi vì quân giới do Tào Bằng mang đến, đương nhiên phải mang đến nơi quan trọng của Tào Bằng. Những lời nói này của Hàn Huyền chính là khuyên giải an ủi Lưu Hổ. Tào Bằng chỉ dựa vào một ít vật dụng kỳ lạ mới đạt được thắng lợi, không phải dựa vào bản lĩnh thực sự. Kể từ đó, trong lòng Lưu Hổ có thể thoải mái hơn. Tình hình bên Hồ Dương ra sao? Lưu Hổ chuyển đề tài, không hề quan tâm đến sự tổn thất của ta, mà hỏi tình hình bên quân Tào. Hàn Huyền nói, Tào Bằng vẫn chưa vào thành, mà hạ lệnh đóng quân ngoài thành. Hắn cùng Lý Nghiêm, một người thì đóng quân ở thành Tây, xây dựng dựa vào đường núi, ngăn cản quan đạo. Còn người kia thì doanh trại dựa vào đường sông. Hai bên phối hợp chặt chẽ. Nhưng dựa theo tin tức thám báo truyền về, binh lính của quân Tào không nhiều, giống như không có đến vài ngàn người. Bọn họ chia doanh trại ra hai bên trái phải, chính là tranh thủ thời gian cho Hồ Dương xây dựng lại trường thành. Cho nên Huyền đoán, binh lính Tào quân không đủ lực lượng, tất nhiên Tào Bằng sẽ thủ chết ở Hồ Dương, chờ viện binh tới. Cho nên thiếu tướng quân không nên cho hắn có thời gian thỉnh cầu lập tức tăng binh, liên tục tạo áp lực cho Hồ Dương. Nếu Lý Văn Đức khuyên bảo công tử không ngừng kêu y tăng binh thế được không? Lưu Hổ nghe thấy, liên tục gật đầu. Hàn Huyên nói phải cẩn thận, khiến y rất hài lòng. Y suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, trong vòng 3 ngày phải lấy được Hồ Dương. Như thế, cho dù là thúc phụ có trách tội xuống cũng sẽ không làm khó dễ ta và ngươi. Vậy ti chức lập tức đi. Hàn Huyền tỏ thái độ như một người mưu sĩ, vội đứng dậy tuân mệnh. Sau khi tiến Hàn Huyền, tâm trạng của Lưu Hổ có chiều hướng tốt hơn nhiều. Y bước ra lều, mang theo người hầu đi tuần tra trong quân doanh. Hôm nay, nếu không có tướng quân Hán Thăng, suýt nữa là mất mạng rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng ta vẫn không hiểu, sao Lưu tướng quân không dùng Hán Thăng tướng quân? Hán Thăng tướng quân rất dũng mãnh, đủ làm cho quân địch sợ hãi. Lại để ông ta ở đường Tử Hương, vứt bỏ đi. Thật là đáng tiếc. Ngươi biết cái gì? Đột nhiên Lưu Hổ dừng lại, đứng trước một cái lều trại, lắng tai nghe. Còn không phải thiếu tướng quân tâm tính hẹp hòi, lo lắng Hán Thăng tướng quân nổi bật hơn ý. Kết quả là cũng phải dựa vào Hán Thăng tướng quân mới có thể đứng vững đầu trận tuyến. Đáng tiếc quá. Nếu là Cự Thạch tướng quân cầm binh, sẽ không có tình trạng như vậy. Sắc mặt của Lưu Hổ lập tức trở nên xanh mét. Y đứng ngoài doanh trại, không nói được lời nào. Hơn nửa ngày đột nhiên xoay người, đi thẳng vào doanh trại tướng quân. Ngay cả quân tốt đều thấy mình không bằng Lưu Bàn, thậm chí không thể so sánh với thuộc hạ của Lưu Bàn, chỉ là một con chó. Cơn giận này sao Lưu Hổ có thể nuốt trôi chứ? Không được, không thể để Hoàng Trung tiếp tục ra chiến đấu, nếu không càng không có ai xem trọng y. Tướng quân, đám người đó không biết phân biệt đúng sai, đừng để ý đến. Nếu không, ty chức sẽ dẫn người qua đó bắt bọn họ lại, trừng phạt thật mạnh. Xem bọn họ còn dám xuyên tạc sau lưng nữa không? Vậy chẳng phải là nói lòng ta hẹp hòi sao? Lưu Hổ giận tím mặt, lớn tiếng quát mắng. Các huynh đệ nói gì, sao lại so đo? Còn nữa, hôm nay đúng là lão tướng quân đã lập công. Chuyện này không cần nhắc lại, ta tự khắc có tính toán. Lưu Hổ đuổi người hầu cận ra khỏi doanh trại, một mình ngồi trong chiếc lều lớn. Y càng nghĩ càng thấy tức. Trong lòng nghẹn lại một trận tức giận, nếu không thể giải phóng ra chắc chắn y sẽ tức chết. Nhưng y không thừa nhận cũng không được, hôm nay đúng là may mà có Hoàng Trung. Không được, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Nếu ta không thể lấy lại mặt mũi, về sau làm sao có thể thống soái binh mã, sao có thể phục chúng. Càng không cần phải nói, tương lai sẽ không thể sống yên với thúc phụ. Nếu ta dùng Hoàng Trung mà thắng thì người khác sẽ nơ. O. Y. Lơ. A. Quy. Quy. Lưu cư sĩ biết cách nhìn người, biết cách dùng người. Nhưng nếu ta không dùng Hoàng Trung, muốn thắng Tào Bằng đúng là rất khó. Nên làm gì đây? Làm sao mới tốt? Ở trên tháp, Lưu Hổ lăn qua lăn lại ngủ không được, cho đến năm canh gà gáy mới mơ mơ màng màng ngủ. Cho dù là vậy, lúc yêu ngủ cũng không được ngon giấc. Ngày thứ hai, Lưu Hổ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Nhưng không ngờ, không đợi đến lúc y xuất binh khiêu chiến, đột nhiên binh lính của quân Tào đã ở trước doanh trại. Lưu Hổ sợ quá, vội vàng khởi binh cho người giết ra ngoài doanh. Ánh sáng mặt trời mới lên, chỉ thấy một đám binh mã xa xa bày xong trận thế. Dưới kỳ môn, một viên đại tướng bước xuống ngựa cầm hỏa can kích, đang cưỡi ngựa xoay quanh. Lưu Hổ vừa nhìn cách đã nhận ra, viên đại tướng kia chính là người hôm nay suýt chút nữa là lấy mạng y. Dựa theo lời Hoàng Trung nói, người này chắc là thái thú quận Nam Dương Tào Bằng. Nhìn bộ dạng của hắn, người như mãnh hổ, ngựa như dao long, rất là linh lợi. Tuy số lượng quân Tào không nhiều, nhưng sĩ khí của mỗi người đều tràn đầy, tinh thần phấn chấn. Lưu Hổ nhìn Tào Bằng, ánh mắt liền đỏ lên, lập tức phóng ngựa lao ra ngoài trận. Tào Bằng đặc biệt đến đây nộp mạng hả? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Tào Bằng dìm ngựa đứng trước toàn quân, nhìn thoáng qua Lưu Hổ, tỏ vẻ khinh miệt. Bại tướng dưới tay còn dám khiêu chiến sao? Tào Bằng cười lạnh, cho ngựa trở về. Bộ dạng kia rõ ràng không xem Lưu Hổ ra gì. Lưu Hổ chỉ biết tức giận đến nỗi thân mình run rẩy. Y thét một tiếng, giục ngựa xông lên đại chiến với Tào Bằng 300 hợp. Nào ngờ, không đợi Tào Bằng ra tay, từ dưới kỳ môn lao ra một viên đại tướng, cưỡi ngựa, tay cầm thương, lập tức ngăn cản Lưu Hổ, nhảy nhót như thằng hề. Sao để công tử nhà ta ra tay? Lý Nghiêm ở đây cung kính chờ đợi đã lâu. Lý Nghiêm! Lưu Hổ giận dữ cầm thương thúc ngựa đánh vào Lý Nghiêm cái. Nói thật lòng, võ nghệ của Lý Nghiêm không kém, đã bước qua cánh cửa hạng nhất của võ tướng, khó khăn lắm mới có thể đấu ngang tay với Lưu Hổ. Tào Bằng đứng dưới cửa thành cũng không để ý đến Lý Nghiêm và Lưu Hổ. Hắn để ý đến động tĩnh binh lính ở Kinh Châu, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Trung. Điều này chứng minh lời Khoái Chính nói không sai. Giữa Lưu Hổ và Hoàng Trung nhất định có mâu thuẫn nào đó không cho người ta biết, hay là xung đột. Nếu không, Hôm qua Hoàng Trung lập được công lao lớn như vậy. Hôm nay Lưu Hổ ra trận. Sao có thể không dẫn theo Hoàng Trung? Ánh mắt Tào Bằng không khỏi nheo lại thành một kẽ hở. Lý Nghiêm nói, Hoàng Trung không thể địch lại. Tào Bằng đành chấp nhận. Lý Nghiêm hiến kế. Nếu giữa Lưu Hổ và Hoàng Trung không hợp nhau, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần gây ra xích mích giữa hai người, làm bọn họ hiểu lầm, Hoàng Trung đó cũng sẽ không thể gây cho ta sợ hãi nữa. Mạc tướng cảm thấy, sao không dùng kế ly gián, làm cho hai người đó mâu thuẫn càng nhiều. Kế ly gián sao? Trong đầu Tào Bằng vang lên lời nói hôm qua của Lý Nghiêm, bất giác trên khuôn mặt hiện lên nụ cười rủ dị. Xem ra kế sách này của Lý Nghiêm có thể sẽ thành công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 494 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 496. Lão tướng quân bảo trọng. Keng keng keng keng keng. Âm thang dồn dập truyền đến từ trong trận của quân Tào. Lý Nghiêm lập tức thúc ngựa lui ra. Tuy nhiên ý cũng không như vậy mà rút lui ngay lập tức, mà là dùng vẻ mặt khinh thường liếc nhìn Lưu Hổ một cái, giống như là đang nói, bản lĩnh chỉ có bấy nhiêu mà cũng dám ra trận. Lưu Hổ bị Lý Nghiêm làm ra bộ dạng khinh thường như thế, giận tím mặt, lập tức phóng ngựa đuổi theo. Nhưng lúc này Tào Bằng đột nhiên thúc ngựa lao ra trận, chớp mắt đã vọt tới trước mặt của Lưu Hổ. Họ can kích mang theo một luồng gió sắc bén chết người, gào thét chém xuống. Lưu Hổ vội vàng giơ thương ra đỡ. Chỉ nghe nổ một tiếng keng. Họ can kích kia ẩn giấu một lực thật lớn. Đầu của Lưu Hổ thật sự rơi vào u mê một hồi. Cách lỗ tai không ngừng vang lên tiếng ong ong. Chiến mã ở dưới thân cộp cộp lui về phía sau. Lưu Hổ vội vàng dìm ngựa dừng lại, làm ra vẻ cảnh giác, chăm chú nhìn Tào Bằng. Đại kích của Tào Bằng từ xa chỉ về phía Lưu Hổ, khóe miệng nhích lên một ý cười lạnh lẽo. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đổi một người khác đến đây đi. Cái loại giọng điệu kiêu ngạo như thế này, với bất kỳ người nào cũng không thể nào chịu đựng được. Lưu Hổ giận không thể tưởng, muốn xông lên liều mạng với Tào Bằng. Đã thấy Tào Bằng lui về kỳ môn, hàng vạn mũi tên đồng loạt bắn ra, buộc Lưu Hổ cấp tốc quay lại. Quân Tào sau khi thu binh trở về đại trại, Lưu Hổ thì mang theo một bụng tức giận trở về đại doanh Kinh Châu. Thật ra y muốn cùng với quân Tào lấy cứng chọi với cứng một phen. Thế nhưng Tào Bằng lại không muốn cho y cơ hội. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đổi một người khác đi. Nghe xem, những lời này có quá cuồng ngạo không? Đừng nói là Lưu Hổ, chỉ cần là nam tử có một chút huyết khí, chỉ sợ đều không ai có thể chịu đựng được. Sau khi Lưu Hổ về lại doanh trại, ở trong lều lớn nổi trận lôi đình, liên tiếp đá vào cây bàn. Đổi một người khác. Đổi ai? Trong đầu của Lưu Hổ tự nhiên lại nghĩ tới Hoàng Trung. Tuy nhiên y lại có chút nghi ngờ. Vì sao Tào Bằng lại muốn Hoàng Trung xuất chiến? Chẳng lẽ hắn đã nắm chắc như vậy, có thể thắng được Hoàng Hán Thăng sao? Hoàng Trung không phải người của Lưu Hổ, cho nên đương nhiên Lưu Hổ có chút đề phòng Hoàng Trung như thế. Nếu như từ ngày hôm qua trở về trước, đối với Hoàng Trung còn có chút cảm kích. Nhưng hôm nay từ lúc bị Tào Bằng làm nhục như vậy, Lưu Hổ đối với Hoàng Trung không hiểu sao lại càng thêm nghi kỵ. Trung Quy cảm thấy giữa Tào Bằng và Hoàng Trung có vấn đề gì. Nhưng y cũng hiểu rõ, Hoàng Trung những năm gần đây vẫn trấn thủ ở Trường Sa. Căn bản không có khả năng có liên quan với Tào Bằng. Còn nữa, Hoàng Trung là người của Lưu Bản. Lưu Hổ cho dù là nghi kỵ Hoàng Trung, cũng không thể không nể mặt của Lưu Bản một chút. Sau khi tỉnh táo lại, Lưu Hổ không khỏi cau mày. Hay là ngày mai thử một chút. Người tới, mời Hoàng lão tướng quân đến đây nghị sự. Trong lòng đã ra quyết định, Lưu Hổ lập tức sai người gọi Hoàng Trung đến. Công việc nghị sự kỳ thật cũng rất đơn giản, y hy vọng Hoàng Trung có thể xuất chiến cứu vãn thể diện. Quân Kinh Châu mới bị bại, đang cần một trận thắng để nâng cao sĩ khí. Không hề nghi ngờ, trên chiến trường chém giết, trong quân Kinh Châu chỉ sợ không ai có thể so được với Hoàng Trung. Đừng thấy lão đã hơn 50, nhưng mỗi lần chiến đấu nhất định là giành trước, tuyệt đối là một viên mãnh tướng. Chỉ tiếc, Hoàng Trung không phải người của Lưu Hổ Y, nếu không nhất định sẽ được trọng dụng một phen mới phải. Lưu Hổ hy vọng Hoàng Trung ngày mai xuất chiến có thể sẽ được toàn thắng, nâng cao sĩ khí. Đồng thời, lần này cũng là một lần khảo nghiệm của y đối với Hoàng Trung. Nếu Hoàng Trung khó xử hoặc là có phần cự tuyệt, vậy thì điều đó đã nói lên, lão nhất định có vấn đề. Tuy nhiên, Hoàng Trung đáp ứng vô cùng sảng khoái, điều này làm cho Lưu Hổ lại cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Trên thực tế, y thực sự không muốn để cho Hoàng Trung xuất chiến, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Tào Bằng cũng không tận lực giao chiến với y. Ngay cả hôm nay Lưu Hổ cùng giao thủ với Lý Nghiêm, cũng không phải là người dễ đối phó. Hôm nay nhìn thấy quân Tào tiến thoái, hai người kia đều là người giỏi dùng binh, quân kỷ nghiêm minh, rất có quy tắc. Không có Hoàng Trung, Lưu Hổ thật đúng là không nắm chắc lắm. Như vậy, ngày mai lão tướng quân vất vả rồi. Việc này là bổn phận của Trung, sao lại nói là vất vả? Hoàng Trung chắp tay, rồi sau đó rời khỏi lều soái. Chỉ để lại một mình Lưu Hổ, ngồi ngơ ngẩn ở một chỗ, không ngừng nghĩ ngợi lung tung. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Trung đội mũ mặc giáp, giáp trụ chỉnh tề. Lão dẫn 800 giáo đao thủ trọng yếu, từ trong đại doanh của quân Kinh Châu đi ra, đi thẳng đến đại doanh của quân Tào. Trung lang tướng Kinh Châu Hoàng Trung ở đây còn không mau ra chịu chết. Hoàng Trung ở bên ngoài đại doanh của quân Tào, cưỡi ngựa xoay quanh khiêu chiến. Một lát sau, chợt nghe từ đại doanh của quân Tào kia truyền đến một hồi trống trận ù ù. Một lát sau, chỉ thấy một đội nhân mã từ trong doanh Tào đi ra. Chỉ có điều, khi Hoàng Trung thấy cách ăn mặc của đối phương, lại không khỏi sửng sốt. Tào Bằng một thân thường phục, quần áo màu xanh nhạt, đầu vấn khăn, cầm trong tay một thanh quạt xíp, mặt mày hớn hở, cười khanh khách đi tới trước trận. Hoàng lão tướng quân, đã lâu không gặp. Hả? Hoàng Trung như đang nằm mộng. Lão không hiểu lắm, Tào Bằng giống như là đi ra ngoài xem kịch. Nhìn cách ăn mặc của hắn, nơi đây là chiến trường chém giết bừa bãi, hắn lại giống như công tử nhàn nhã ra ngoài du ngoạn. Mình không mặc giáp trụ, tay cũng không cầm binh khí. Thậm chí ngay cả dơ, quy, quy, à, to, cơ, u, nơ, gơ, không mang theo trên người. Trong tay chỉ cầm một thanh quạt xíp. Có câu là, giơ tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười. Tuy Hoàng Trung và Tào Bằng là quan hệ đối địch, nhưng không có nghĩa là lão không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Người ta rõ ràng là không phải đến để cùng lão giao chiến. lão cũng không nên không nói lời nào. Liền để đao tiến tới vì vậy. Hoàng Trung đành phải miễn cưỡng cười. Vòng tay thu đao. Ồ, khi bằng còn nhỏ, đã từng sinh sống ở Nam Dương, cho nên có thể nói cũng là đồng hương với lão tướng. Trước kia ta đã từng nghe người ta nhắc tới tên của lão tướng quân, khi hàng triệu quân khăn vàng vây thành. Lão tướng quân ở giữa trăm ngàn quân địch như vào chỗ không người, chém tướng, đoạt cờ, uy danh hiển hách. Đáng tiếc, khi đó bằng mới sinh ra, không thể cùng với lão tướng quân kề vai chiến đấu. Tuy nhiên từ trong nội tâm đối với lão tướng quân lại vô cùng ngưỡng mộ. Hôm nay có thể được gặp lão tướng quân, một nỗi niềm tâm sự coi như là điều may mắn của bằng. Ngay tốt lành, thật không thích hợp để chém giết, gây ra thương vong. Cho nên biết được lão tướng quân tới, bằng đặc biệt đến tiếp anh hùng năm đó. Sắc mặt của Hoàng Trung lập tức dịu lại. Mọi người ai cũng thích nghe lời nói dễ nghe, huống chi Tào Bằng là nhân vật bậc nào đối với lão ca tụng nhiều như vậy. Nếu như Tào Bằng là hạng người vô danh, có lẽ Hoàng Trung cũng không có khả năng cảm thụ nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, Tào Bằng là thái thú Nam Dương được triều đình sắc phong, lại là Tào Tam Thiên đại danh đỉnh đỉnh. Trong số các quan, địa vị không thua kém ai. Người như vậy, miệng thốt ra lời khen ngợi, sức ảnh hưởng lại càng lớn. Hoàng Trung nhìn ánh mắt của Tào Bằng, hòa hoãn đi một ít, nhưng lão chợt nhớ lại Tào Bằng chính là kẻ thù của mình. Nhất thiết không thể vì hắn mới nói dăm ba câu, niềm tin liền dao động. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngày sau nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi. Tào công tử, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ngày hôm nay công tử kính Hoàng Trung chỉ là một lão tốt, Trung cũng vạn phần cảm kích. Nhưng công tử trợ chủ vi ngược giúp kẻ xấu làm điều ác, xâm phạm biên giới của ta, là tử địch của Hoàng Trung. Ngày mai, Hoàng Trung sẽ lại đến khiêu chiến, đến lúc đó, nhất định phải cùng với công tử phân cao thấp. Khi đó, công tử chớ trách ta đao hạ vô tình xuống tay không nể tình. Tào Bằng nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Bằng cũng có ý này. Như vậy, ngày mai chúng ta gặp lại. Ở trên ngựa, Tào Bằng khẽ mỉm cười, rồi sau đó liền giục ngựa trở về. Sau khi đi được vài bước, hắn đột nhiên dìm ngựa trở lại. Liền hướng về phía Hoàng Trung ôm quyền. Công tử cũng bảo trọng. Hoàng Trung thấy Tào Bằng lui về doanh trại cũng dứt khoát dẫn quân trở về. Nhưng vừa vào đại doanh đã thấy Lưu Hổ mặt lạnh như tiền. Không đợi Hoàng Trung mở miệng, Lưu Hổ đột nhiên lớn tiếng quát. Đao phủ thủ đồng loạt vây quanh, xông lên giữ chặt Hoàng Trung. Hoàng Trung kinh hãi, vội vàng nói, Hổ công tử, vì sao lại như vậy? Ta đã sớm biết, lão già nhà ngươi và có cấu kết. Hôm nay lệnh cho ngươi xuất trận khiêu chiến. Nhưng ngươi lại cùng với họ Tào kia. Nhìn dọc liếc ngang, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Lão không cùng tiểu tặc cấu kết, thì sao lại như thế? Hổ công tử, oan uổng. Hoàng Trung hét lớn. Cho nên mới không hề động thủ, xin công tử minh giám. Lưu Hổ nghiêm mặt cười lạnh. Lão thất phu cho rằng ta vô tri sao? Thật sự, lời nói của Mạc tướng tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Nếu như Hổ công tử không tin, ngày mai Trung xuất chiến, nhất định sẽ chém thủ cấp của Tào Bằng kia. Công tử có thể đốc chiến. Nếu như Hoàng Trung lấy không được đầu của Tào Bằng kia, Hổ công tử cứ giết ta. Hoàng Trung cũng không có nửa câu oán hận. Lưu Hổ không khỏi có chút do dự. Nhìn qua Hoàng Trung, dường như là không có nói dối. Chẳng lẽ nói chuyện hôm nay thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi hay sao? Nếu như lúc này giết Hoàng Trung, chỉ sợ cũng không có thể khiến các tướng ở trong quân tin phục. Nếu lão nói, ngày mai sẽ lấy thủ cấp của Tào Bằng, ta đây sẽ lại cho lão một cơ hội. Nếu như giết Tào Bằng, có nghĩa là lão trong sạch. Nếu như giết không được Tào Bằng, lần sau giết lão cũng có thể làm cho người ta tin phục. Nghĩ đến đây, Lưu Hổ lạnh lùng nói, được, ta đây hôm nay sẽ tin ngươi một lần. Ngươi tới, giám sát lão cho ta. Nếu ngày mai ngươi thật sự có thể giết được Tào Bằng kia, Lưu Hổ ta cam đoan, nhất định sẽ xin lỗi ngươi, cũng sẽ bẩm báo về Lưu Kinh Châu, hứa cho ngươi một tiền đồ. Nhưng nếu như ngươi giết không được Tào Bằng, vậy thì cũng đừng trách Lưu Hổ ta vô tình. Việc này là do ngươi nói, cơ hội cũng cho ngươi, ngươi hãy tự mình nắm chắc. Dứt lời, y phất tay áo trở về lều xoáy. Còn Hoàng Trung thì bất đắc dĩ cười khổ, dưới sự giám sát của đao phủ thủ đi vào một lều trại khác. Lão lúc này đại khái cũng đã tỉnh ngộ lại. Những gì hôm nay Tào Bằng đã làm tuyệt đối là dụng tâm kín đáo. Đáng tiếc mình quá đắc chí, không nghĩ ra đó là thủ đoạn của thằng nhãi kia. Một khi đã như vậy, ngày mai ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Trải qua một đêm vô sự, ngày hôm sau Hoàng Trung dậy sớm. Sau khi dùng cơm, lão mặc giáp trụ chỉnh tề, để đao lên ngựa. Lưu Hổ dẫn đại quân đi theo xuất chiến, nói là vì Hoàng Trung nổi trống trợ uy, thật ra là giám thị Hoàng Trung. Hoàng Trung cầm đao giục ngựa đi tới ngoài đại doanh của quân Tào, cao giọng khiêu chiến. Nhưng doanh trại của quân Tào, cửa lớn đóng chặt, bên trong không hề phản ứng. Hoàng Trung ở ngoài cửa của quân Tào. Sau một lúc lâu khiêu chiến, thấy bên trong không hề động tĩnh, trong lòng cũng không khỏi lo âu. Đúng lúc này, chợt thấy cửa doanh của quân Tào mở ra. Lý Nghiêm một mình một người giục ngựa ra khỏi doanh trại. Sau khi đi về phía trước vài bước, liền dìm ngựa.